Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, dậm trận thật mạnh. Hắn rất là phẫn uất, cắn răng nói. Đùa ông à, có kẻ làm việc như thế này sao? Rốt cuộc thì ngươi có cần bổ thiên thạch hay không đây? Lúc trước thì đánh lén ta một búa rồi cướp đi tất cả, chẳng còn sót lại lấy một viên. Hiện tại lại trả lại cho ta. Quá đáng nhất chính là, ngươi trả thì trả đi, vì sao vẫn phải gõ ta một búa khiến ta ngất đi, đến mặt ngươi cũng không nhìn thấy. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên áo bạc bản thân cực kỳ khôi ngô nhưng hiện tại đã biến thành dã thú. Hắn giống to không thôi, làm chấn động khiến vùng núi đều rung lên ầm ầm. Toàn thân hắn răng đầy phù văn màu bạc, hắn gần như nổi điên. Quả thật là khinh người quá đáng, liên tiếp bị đập mấy búa, có là thần thì cũng phải giận sôi lên. Những thiếu niên khác ở gần đó kinh hãi. Âm ba công thật là mạnh. Loại công lực này quả nhiên là đáng sợ, đủ để quét ngang bọn hắn. Ui, giống xong, thiếu niên áo bạc bắt đầu hít ngược hơi lạnh, đau đớn che lấy trán mình. Trên trán có một cục u lớn khiến hắn đau muốn chết. Ở xa, các trưởng lão của Bổ Thiên Các đã dẫn mọi người đi vào chiến trường thứ hai. Bọn họ vừa đúng lúc nghe được tiếng giống chấn động sơn hà và dồi dào trung khí này, lập tức đều lộ ra nụ cười vừa ý và giật mình. Một đứa nhỏ thật là mạnh. Đây tuyệt đối là một kỳ tài ngút trời, 10 năm nay ít thấy. Bổ Thiên Các ta lại có thêm một đệ tử khó lường nữa rồi. Không sai. Đứa trẻ này rất phi phàm, khí huyết cuồn cuộn, tiếng như rồng gầm. Nếu bồi dưỡng cẩn thận thì nói không chừng sẽ trở thành một vị bá chủ kinh thế nữa. Hùng Phi trưởng lão, Trác Vân trưởng lão đều khen không ngớt. Vừa đi vào chiến trường thiên tài liền được biết có một thiếu niên như thế này, sao có thể không phấn chấn và vui sướng được đây. Nhân mã của các thế lực lớn khác cũng cực kỳ hâm mộ. Bổ Thiên Các quả nhiên là truyền thừa đáng sợ, nhân tài lớp lớp. Thiếu niên này nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc. Thậm chí có mấy người còn nảy sinh ý nghĩ muốn tranh cướp. Đi, để chúng ta xem thiên tài này có phong thái tuyệt vời tới mức nào. Hùng Phi trưởng lão nói. Mọi người gật đầu, ai cũng rất chờ mong. Ở xa, thiếu niên áo bạc soi mặt mình qua làn nước hồ, suýt nữa là nước mắt chảy ròng. Ở trên trán hắn lồi lên một cục u to giống như một cái sừng vậy. Hai phát búa vào cùng một chỗ đã cho ra đời một cường giả một sừng. Ta thật hận a, hắn gầm nhẹ. Cả đám người nhanh chóng đi về phía trước, muốn nhìn tên kỳ tài đó. Ngoài đây ra thì mọi người cũng cảm thấy sắp thấy được thằng nhóc quậy trong truyền thuyết đó rồi. Chiến trường thứ hai bị phong ấn khẳng định là vì bắt thằng nhóc đó. Mới nghĩ thôi đã đủ khiến người ta kích động và phần chấn. Thằng danh nhân thần cộng phẫn này cuối cùng cũng đã lộ mặt, không thể chạy thoát được nữa. À, lát nữa xin mời các vị đạo huynh đi thưởng thức một gốc thuốc quý hiếm có trên đời, nó là vật báu được chăm bón bằng hắc hổ sát, tương lai có thể lột xác thành thánh dược. Trác Vân trưởng lão thờ ơ nói, phong thái ung dung, vô cùng bình tĩnh. Tới lúc cần thiết thì phải để lộ một phần nội tình của Bổ Thiên Các, như vậy mới có thể oai chấn tứ phương, khiến càng nhiều thiên tài tới gia nhập. Cách chương.